Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, màu tím bảo quái. Màu tím bảo quái, đẳng cấp 80, lượng máu 12 triệu, phòng ngự vật lý 1600, thế mà nắm giữ 12 triệu điểm HP, hơn nữa còn là cấp 80 quái vật. Cao hơn Tô Dương hơn 10 cấp, đối phó trước mắt cái này giống ông già Noel cấp 80 bảo quái. Chủ yếu phát ra điểm khẳng định là tại tử đồng trên thân. Tô Dương chính mình đánh đi ra công kích tỷ lệ chính xác hẳn là sẽ vô cùng thấp. Tô Dương dẫn đầu phát động tiến công, bảo quái trong miệng phát ra hô a thanh âm, sau đó khua tay trong tay cây thông Noel hướng Tô Dương đập tới. Tử đồng huy động pháp trượng ngưng tụ quang cầu đánh tới hướng bảo quái. Lần công kích thứ nhất liền bị miss rơi. Bất quá trên trán nàng trăng lưỡi liềm lập tức phóng xạ ra quang mang. Thiên phú kỹ năng nguyệt nhãn phát động. Tỷ lệ chính xác tăng lên 30%. Tô Dương là sẽ không để cho bảo quái đánh tới chính mình. Nhìn đến bảo quái cây thông Noel đập tới, hắn lập tức về sau rút lui. Cấp 80 bảo quái tốc độ di chuyển thật nhanh, cơ hồ là trong chốc lát liền đuổi kịp Tô Dương. Còn tốt Tô Dương đã sớm chuẩn bị, bảo quái đuổi tới Tô Dương sau lưng liền dẫm lên bẫy dập. Tốc độ lập tức chậm lại xuống tới, Tô Dương mượn cơ hội chuyển tới bảo quái sau lưng. Dây cung chấn động mũi tên bay vụt, nhìn đến bảo quái đỉnh đầu toát ra miss chữ. Tô Dương cảm giác buồn bực không thôi. Bảo quái đẳng cấp quá cao. Chính mình tỷ lệ chính xác sợ rằng sẽ rất thấp. Còn tốt tử đồng so sánh ra sức. Nguyệt nhãn phát động về sau, nó tỷ lệ chính xác có thể đạt tới 60% trở lên. Mà Tô Dương tự thân tỷ lệ chính xác lại vẻn vẹn chỉ có 40%. So tử đồng thấp 20%. Tô Dương có thể bằng vào chính mình linh hoạt tẩu vị cùng bảo quái lượn vòng vì tử đồng cung cấp. Đầy đủ phát ra hoàn cảnh, tử đồng xác thực rất cho lực, mà pháp cầu đập tới đánh ra thương tổn phi thường cao. Nguyệt ma, tử cấp hy hữu, cộng 10, đẳng cấp 60, mà pháp công kích 2292 đến 3080. Máu 218.245, phòng ngự vật lý 5.052 đến 5.210, phòng ngự ma pháp 5.085 đến 5.256. Đây là tử đồng thuộc tính. Siêu cao công kích đánh vào bảo quái trên thân đau vô cùng. Một chút hơn 1.000, một chút hơn mấy trăm, lại thêm Tô Dương công kích phát ra. Coi là tỷ lệ chính xác về sau, bọn họ liên thủ phía dưới DPS có thể đạt tới 1.800. Tính như vậy, Tô Dương cùng tử đồng 2 giờ có thể đánh dụng bảo quái 6,48 triệu lượng máu. Vẻn vẹn chỉ có một nửa, loại này phát ra năng lực hiển nhiên là không đủ, nhưng thời gian chỉ có 2 giờ, như không cách nào tại trong vòng 2 canh giờ giết chết bảo quái. Cái kia bảo quái liền sẽ biến mất. Trước đó tất cả nỗ lực đều muốn uổng phí. Có thể tại bảo quái công kích phía dưới sống sót vốn là một kiện vô cùng chuyện khó. Mà tại bảo đảm tự thân an toàn đồng thời còn muốn tại 2 canh giờ bên trong đem bảo quái đánh giết. Đây cơ hồ cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Nhưng Tô Dương cũng không phải là không có cơ hội. Hắn nắm giữ một cái giết boss đặc biệt, ra sức hy hữu kỹ năng đi săn tiêu ký. Đi săn tiêu ký cái này kỹ năng tuy nhiên không dễ dàng treo lên. Nhưng chỉ cần treo lên về sau, liền sẽ đối bảo quái tạo thành cách xù thương tổn. Đi săn tiêu ký hiện tại đã lên tới cấp 5, tước đoạt thương tổn tăng lên tới 0,5%. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương công kích thường trúng đích về sau có thể đánh dụng bảo quái 60.000 điểm HP. Có đi săn tiêu ký cái này kỹ năng tồn tại, Tô Dương thì có so sánh lớn cơ hội. Nhưng vì lý do an toàn, Tô Dương vẫn là ăn vào thêm công kích. thêm tỷ lệ bạo kích dinh dưỡng bữa ăn. Cứ như vậy, cơ hội càng lớn hơn. Tô Dương gắt gao cuốn lấy bảo quái. Hắn tại bảo quái bên người trằn trọc xê dịch, hết sức toàn lực làm ra các loại độ khó cao né tránh động tác. Cái này với hắn mà nói cũng là một loại tu hành. Ở trong game cao bằng cấp boss đối địch cũng là tăng trưởng chiến đấu kinh nghiệm phương thức. Cho nên gặp phải quái vật càng lợi hại hắn thì càng thích. Hắn vô cùng thực sự hy vọng có thể tại trò chơi này bên trong đoán luyện chính mình. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này tích lũy chiến đấu kinh nghiệm. Tô Dương không có sư phụ, theo tu luyện bắt đầu thì không biết bất kỳ võ công chiêu thức. Hắn tất cả đối địch kỹ xảo trên cơ bản đều là ở trong game học. Thế giới giả tưởng đối địch kỹ xảo tuy nhiên so ra kém trong hiện thực thực chiến đến chuẩn xác, chân thực, nhưng Tô Dương cũng chỉ có như thế điều kiện. Không dám hy vọng xa vời nó đổ vật, đẳng cấp khác biệt đại về sau, giết xác thực rất phiền phức. Tô Dương rất kiên nhẫn bồi tiếp bảo quái chơi đùa, bảo vệ ở một bên Triệu Mộng Linh đều muốn ngủ. Tô Dương để cho nàng ăn cơm trước khác đói bụng. Mộng Linh gặp Tô Dương bề bộn nhiều việc, liền một người đem cơm ăn, tiếp lấy lại tắm rửa. Xuyên qua đồ ngủ nằm chết dí Tô Dương bên người tiến vào trò chơi. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Tô Dương vẫn tại cùng bảo quái run rẩy. Hắn cẩn thận tính một chút. Biết dựa theo loại tốc độ này tiếp tục nữa vừa tốt có thể đem bảo quái xử lý. Nếu như làm không rơi hắn liền định giáng cấp tăng lên đi săn tiêu ký đẳng cấp. Hiện tại đã có thể đạt tới mục đích. Cái kia cũng không cần phải giáng cấp. Tô Dương hiện tại vô cùng cần đẳng cấp, chủ yếu là vì cầm phó bản giết đầu. Chỉ có đem đẳng cấp thăng lên về sau mới có thể cầm tới càng nhiều điểm kỹ năng được đến càng nhiều kinh nghiệm. Thời gian tiếp tục hướng phía trước kéo dài, bảo quái lượng máu từng chút hướng xuống rơi. Tô Dương đã thấy hy vọng. Tô Dương mở ra thời gian máy tính giờ, đếm ngược chỉ còn lại có hơn 3 phút đồng hồ thời điểm. Bảo quái sau cùng một tia sinh mệnh bị tử đồng đánh dụng. Rốt cục một mệnh ô hô. Vì giết như thế một cái boss, hao phí gần 2 giờ. Tô Dương chính mình cũng cảm thấy mình rất không dễ dàng. Bảo quái tử vong vẫn chưa cho Tô Dương cống hiến bất luận cái gì điểm kinh nghiệm. Cũng không có trang bị rơi ra ngoài. Nhưng trên mặt đất nhiều cái hoàng kim bảo dương. Tô Dương đi ra phía trước đem bảo dương mở ra. Thiên mệnh thần vũ x50 hồn châu x10 thần đúc toái phiến x10 huyễn hải chú x10 may mắn thạch x5 tẩy. Luyện phù x200 không có mở ra thần đúc trang bị. Chỉ có các loại tài liệu chân quý. Được đến 10 điều huyễn hải chú về sau, Tô Dương chỗ nắm giữ huyễn hải trù tổng số đạt tới 30 điều. Có cái này 30 điều huyễn hải trù liền có thể kích hoạt thời trang. Bất quá thời trang cần phải đi hoàng thành huyễn hải thời trang thành đổi lấy. Huyễn hải thời trang thành là mua sắm thời trang địa phương. Thời trang có thể dùng kim tệ mua sắm, nhưng dùng kim tệ mua sắm thời trang đều không có thuộc tính tăng thêm. Chỉ có dùng huyễn hải trù đổi lấy thời trang mới có thuộc tính phụ gia. Đem tất cả mọi thứ cuốn vào ba lô, Tô Dương lập tức trở về thành. Thiên mệnh thần vũ có 120 cái, đầy đủ thăng cấp cấp 2 cần thiết. Tô Dương đem trong kho hàng huyễn hải trù cùng thiên mệnh thần vũ lấy ra. Sau đó lập tức tiến giai vũ dực. Đinh! Thành công kích hoạt cấp 2 thiên thần vũ dực huyền ảnh già lam. Thiên dực huyền ảnh già lam. Cấp 2 thiên thần vũ dực vật lý công kích. 200-300 phòng ngự vật lý. 60-90 phòng ngự ma pháp. 60-90 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ. 200 sáng chói lam sắc quang mang tại Tô Dương lưng sau khi ngưng tụ. Cánh chim màu trắng dần dần biến thành bạch lam giao nhau hàn băng chi dực. Phát ra quang mang rõ ràng so trước đó càng thêm sáng chói lóa mắt. Cánh biến thành màu xanh lam. Thường nhân liếc mắt liền nhìn ra đến. Hạc giữa bầy gà, có thể như thế để hình dung. Tô Dương truyền tống đến Hoàng Thành, sau đó chạy đến Huyễn Hải Thời Trang Thành. Thời trang thành bên trong có các loại thời trang. Những cái kia thời trang ngăn nắp xinh đẹp không giống nhau. Có cổ trang, có áo dài, cũng tương tự có hiện đại phục sức. Những thứ này thời trang toàn bộ là từ thiên mệnh hệ thống thiết kế mà đến. Chủng loại vô cùng phong phú, trừ y phục bên ngoài còn có nó loại hình phối sức. Nói thí dụ như áo choàng, cái mũ, khăn quàng cổ chờ một chút. Thời trang thành rất lớn, nơi này mở ra về sau thì hấp dẫn đến không ít người chơi. Bởi vì thời trang nhìn rất đẹp, cho nên rất nhiều người chơi đều dùng tiền mua một kiện. Mặc dù không có phụ gia thuộc tính, nhưng mặc lên người nhìn rất đẹp, có thể thỏa mãn nhân loại thẩm mỹ quan nhu cầu, cho nên vẫn là có rất nhiều người nguyện ý mua. Có thể dùng Huyễn Hải Trù đổi lấy thời trang cũng có rất nhiều loại. Những cái kia thời trang treo ở thời trang thành khu vực trung tâm nhất. Giá cả toàn bộ đều tiêu ký đi ra. 30 điều Huyễn Hải Trù có thể đổi lấy thời trang có mười mấy loại. Đều là tương đối đơn giản cái mũ khăn quàng cổ loại hình phối sức. Phụ gia thuộc tính không giống nhau. Có thể gia tăng 3,75% điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất. Có thể gia tăng 3,75% điểm ma pháp. Những thứ này thời trang mua về sau thuộc tính sẽ lập tức có hiệu lực. Cho dù không mặc cũng sẽ không chiếm dụng ô không gian tử. Chỉ cần mua liền sẽ thêm thuộc tính. Hơn nữa còn có thể vô hạn điệp ra. Nhưng là Tô Dương cũng không muốn đổi lấy những cái kia đơn giản thời trang. Bởi vì phụ gia thuộc tính cũng không cao. 3,76% điểm sinh mệnh phụ gia đổi sau khi đi ra cũng chỉ có 200-300 điểm. Điểm ấy điểm sinh mệnh tăng trưởng đối với Tô Dương mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Truy phong chụp ảnh, cơ sở tốc độ di chuyển cộng 100, giá cả 200. Đây là Tô Dương nhìn một cái thật là tốt giáp da dày thời trang. Giày là đỏ trắng giao nhau nhan sắc. Hai bên còn có màu trắng cánh nhỏ, tượng trưng cho bay lượn chi dực. Loại này loại hình thời trang có thể gia tăng tốc độ di chuyển. Cái này đôi giày trực tiếp phụ ra 100 tốc độ di chuyển. Cái này có thể so sánh Tô Dương hiện tại xuyên giày tốt nhiều. Hắn giày chỉ gia tăng 60 điểm tốc độ di chuyển. So truy phong chụp ảnh kém quá nhiều. Tô Dương bây giờ muốn tăng lên thuộc tính có hai loại. Một loại là tỷ lệ chính xác. Một loại khác thì là tốc độ di chuyển. Tỷ lệ chính xác cao về sau. Tại đánh boss cùng khác người chơi đánh nhau PK thời điểm đều vô cùng có tác dụng. Tốc độ di chuyển cũng là như thế. Trước tích lũy lấy đi. Tô Dương tâm lý có quyết định, điểm sinh mệnh gia tăng mấy trăm điểm với hắn mà nói không có gì lớn dùng. Đổi lấy truy phong chụp ảnh loại này loại hình thời trang mới là thích hợp hắn nhất. Cho nên vẫn là đem Huyễn Hải Trù tích lũy lấy chờ sau này lại dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.